cô tiếp tục đi về phía trước, đến ven đường bắt một chiếc xe taxi, đi đến bệnh viện thành phố. Những suy nghĩ đáng sợ giờ phút này bắt đầu len lỏi rồi bủa vây cô. Ôn Dĩ Phàm nhớ đến ngày ba cô qua đời. Nhưng hôm đó, trên đường đi, cô có Tang Diên bên cạnh. Lần này cô chỉ đơn độc một mình. Ôn Dĩ Phàm không muốn tự hù dọa mình. Cô tin tưởng vào lời hứa của Tang Diên. Cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô nắm chặt tay, mọi hình ảnh trước mắt dần nhòa đi. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đập vào mờ u bàn tay cô. Lạnh buốt, giữa trời nóng bức này. Cái lạnh như xuyên thấu qua da, đông lạnh đến tận xương. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào cây bút ghi âm và điện thoại của Tang Diên trên tay. Vào lúc này, không biết cô lỡ đụng phải phím nào của bút ghi âm. Trong xe yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm mà ngạo mạn. Ôn Sương Hàng, trong công việc phải chú ý an toàn. Bạn trai của em dặn em phải bình yên trở về. Cách chương.